Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Tần Kinh Vũ không ngừng thúc giục Sa Phu gia tốc. Kia Sa Phu là cửa cung thị vệ trưởng ra mặt gọi tới. Mơ hồ biết cố chủ hiển hách thân phận, không dám chậm trễ, đem xe ngựa đuổi sắp bay lên đến. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, có nhân lẻn đến cỏ xa tiền bẩm. Chủ tử, ngăn lại đến đây. Tần Kinh Vũ nghe vậy vui vẻ, thăm dò xem thấy phía trước trên đường tụ đại nhóm người. Đem hai lượng hoa lệ phi phàm xe ngựa bao quanh vây quanh. Chính huyên túi bụi, chạy nhanh kéo mở cửa xe nhảy xuống xe, đi nhanh bôn đi qua. Ra chuyện gì, một tiếng ký ra, bãi bỗng nhiên im lặng, kia nguyên bản ngã ngồi dưới đất người lắc đứng lên. Lôi kéo của nàng ống tay áo nói, vị này qua đường công tử, ngươi tới bình phân xử, chúng ta theo trên đường trải qua, không cẩn thận bị này đánh thẳng về phía trước xe ngựa cấp đụng phải. Này trên xe người rất vô lễ, chẳng những không cho xuống xe kiểm tra, chịu nhận lỗi, ngược lại nói chúng ta ý đồ gây rối, muốn đưa chúng ta đi nha môn gặp quan, này chặn đường lý do biên không sai. Tần Kinh Vũ tâm đầu khen ngợi, tiến lên từng bước, trầm giọng nói, nếu đụng vào người, xe chủ xuống xe xem xét thương hoạn người là nhân chi thường tình. Phía sau liên can huynh đệ cũng phụ họa theo đuôi. Đúng vậy, công tử nói được có lý. Trên xe kia tư mau chút xuống dưới, thử lại cọ sát, đừng trách huynh đệ gặp chuyện bất bình, nhịn không được muốn ra tay. Sau một lúc lâu, bên trong xe mới truyền ra một tiếng hừ lạnh, ngươi chờ là loại người nào, rõ như ban ngày dưới, dám chặn đường đả kiếp, trên đời này chẳng lẽ vốn không có vương pháp sao? Mọi người vui cười, vương pháp, ngươi ra ta chính là vương pháp, lớn mật cuồng đồ, giận xích gian, một người đẩy cửa mà ra, từ hoãn xuống xe, vừa vặn đứng ở Tần Kinh Vũ đối diện, ánh mắt hai người chống lại. Người nọ lắp bắp kinh hãi, làm bộ hành lễ, trong miệng hô nhỏ, tam điện, Tần Kinh Vũ nguyên tưởng rằng bên trong xe tất nhiên là nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan. Không nghĩ ra được cũng là nhị hoàng huynh bên người nội thị. Vì giật mình một chút, vội vàng đánh cái thủ thế ngừng hắn, hoảng nói, nhà ngươi chủ tử đâu? Kia nội thị đáp, chủ tử sợ trên đường nhân tạp không an ổn, thừa khắc xe ngựa đi trước từng bước. Mệnh nô tài một hàng phụ trách á. Tần Kinh Vũ vỗ đùi, thầm kêu không tốt, này nhị hoàng huynh làm việc cũng quá cẩn thận. Cứ nhiên ở trên đường xử suất cái đánh cháo kế, đem chính mình đều hồ lộng trôi qua, cái này hỏng rồi đại sự, như thế nào rất cao. Bất chấp quá nhiều giải thích, vội vàng khiêu thượng lúc trước xe ngựa, tiếp đón liên can nhân chờ, đều theo ta đi phổ độ tự, mau à ai. Tam điện, kia nội thị nhìn vó ngựa dơ lên cát vàng, lắc đầu, làm hồi bên trong xe tiếp tục đi chậm. Phổ độ tự liền tọa lạc tại Lạc Nguyệt Sơn Nam Lộc giữa sườn núi thượng. Thanh danh bên ngoài, cũng không khó tìm, theo sơn đạo vẫn hướng về phía trước, chỉ thấy kia tạo hình cao vĩ sơn môn, cùng với kim lóng lánh chữ to, sơn môn nội hồng tường minh ngõa, thanh tùng thúy trúc, bởi vì là hoàng gia chùa chiền. Tu kiến thập phần khí phái, ngày thường hương khói cũng rất là tràn đầy, phản sướng tiếng động ẩn ẩn có thể nghe, mùa đông khắc nghiệt khó được ra thái dương, tiến đến dâng hương hướng nguyện tín nam thiện nữ nối liền không dứt. Tiếng người ồn ào, Tần Kinh Vũ mang theo đoàn người vào cửa chùa, nghĩ đến hoa mai đều khai ở chùa miếu hậu viện, tránh đi náo nhiệt chỗ, bước nhanh như bay, thẳng đến mục đích mà đi. Này phổ độ tự tuy rằng chỉ một lần, nhưng lộ tuyến còn lớn hơn chi nhớ rõ. Vì thế đi đầu đi ở phía trước, có môn vào cửa, không có cửa đâu mọi người ở đây hiệp trợ hạ treo tường. Này tường viện bất quá một người rất cao, so với trong hoàng cung ba người cao cung tường đó là gặp sư phụ. Căn bản không đáng giá nhắc tới, một đường chạy vội, càng chạy càng là yên lặng. Đã muốn nhìn không tới người rảnh rỗi đi lại, đối mặt kia chồng chất vô hưu vô chỉ Phật đường, Tần Kinh Vũ có chút há hốc mồm, không chỉ từ chỗ nào xuống tay, suy nghĩ khi, chợt thấy một trận gió đến, trong không khí phiêu đãng thanh nhẹ đạm hoa mai hương. Đúng rồi, tên là Thưởng Mai, tự nhiên muốn đi có hoa mai địa phương. Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi, thoáng nhìn cách đó không xa rừng cây, quyết đoán chỉ lộ, qua bên kia, vừa nói xong, chợt nghe gặp phía sau cửa chùa phương hướng vang lên một trận ồn ào tiếng ồn ào. Giống như là loại người nào nổi lên xung đột, đem tự lý tiếng người đều hấp dẫn đi qua. Tần Kinh Vũ bất vi sở động, bước nhanh xuyên qua rừng cây sau là một mảnh trống trải không, không cuối viện môn che đậy, trong viện lục mạn vệ Phật, nhất chi bạch mai theo đầu tường tìm hiểu đến, chi đầu phun nhụy, tinh thuần như tuyết, không đãi đến gần, chợt nghe trong viện truyền đến rất nhỏ đối thoại thanh, đại hoàng huynh ngươi nếu yêu ta một mình tới đây, có chuyện gì liền nói rõ đi, Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên. Là nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan thanh âm, xem ra chính mình cuối cùng là đúng lúc đổi tới. Sự tình còn tại có thể nắm trong tay phạm vi, lặng im một hồi, có cái ngạo nghễ thanh âm trả lời. Ta cũng vô tâm tư với ngươi đi vòng vèo, ngươi đem thái tử vị tặng cho ta. Ta tương lai nhất định nhớ rõ của ngươi ưu việt. Thoái vị, đại hoàng huynh thật sự là nói đùa, thái tử vị là thượng thiên thụ dư, há có thể tùy ý nhường cho. Tần Hưng Lan tiếng trầm, ngữ khí rất là thoải mái tùy ý, nếu không đại hoàng huynh yếu điểm khác cái gì vậy, phàm là ta có, chắc chắn không chút nào tàng tư, dốc túi sống chung, nếu ta nói ta không cần khác, chỉ cần vị trí này đâu. Tần Trạm Đình thanh âm rồi đột nhiên cất cao, miệng cũng sắc bén đứng lên, trong viện hoàn cảnh thanh u, cỏ cây thưa thớt, dựa vào tường chỗ sinh có nhất đại phiến trăm mỹ. Hai người cách hoa chi mặt đối mặt đứng, một người khuôn mặt hướng ra ngoài, một người còn lại là đưa lưng về phía viện môn. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua, nhìn xem rõ ràng, kia mặt mày rạng rỡ người đúng là đại hoàng huynh Tần Trạm Đình. Mà kia nói bóng dáng, trừ bỏ nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan, còn có thể là ai? Trừ lần đó ra, trong viện lặng yên không một tiếng động, xem ra lại vô người khác. Tần Kinh Vũ cẩn thận biện nghe thanh âm, hướng bên người nhân chờ so với cái thủ thế, ý bảo bọn họ phân tán canh giữ ở gian ngoài, chính mình xem xét thời thế cẩn thận tiềm gần, đại hoàng huynh muốn vị trí này, cũng không phải là không thể được, chẳng qua, Tần Hưng Lan ho nhẹ hai tiếng, tha dài quá ngữ điệu, chẳng qua cái gì, Tần Trạm Đình vội vàng đặt câu hỏi. Chẳng qua muốn xem đại hoàng huynh có hay không bổn sự này theo ta cầm trong tay đi rồi. Ngươi, Tần Trạm Đình thốt nhiên tức giận, loát một tiếng, làm như theo bên hông rút ra trường kiếm đến, hư lạnh nói, ta phía trước lấy lễ tướng đãi, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tần Hưng Lan thanh âm nhẹ như cũ, đại hoàng huynh ngươi làm cái gì vậy, muốn tạo phản sao, ta, chấm. Hai vị hoàng huynh, tiểu đệ đến chậm một bước, Tần Kinh Vũ mắt thấy tình hình khẩn cấp, một tiếng gọi ra, tức là thở sâu, thuận thế bước vào trong viện, dư quang hướng lý đảo qua, quả nhiên thấy được Tần Trạm Đình rút ra kiếm đến, mũi kiếm chính hoành ở Tần Hưng Lan cổ phía trên, tâm niệm vừa động, ha ha cười nói, đại hoàng huynh, ngươi này vui đùa khai quá mức, mau đưa kiếm buông đến. Ta nhận thua còn không thành sao? Tần Trạm Đình quay đầu đến, khó hiểu nói, ngươi nói cái gì, đối mặt lợi nhận tướng bức, Tần Hưng Lan sắc mặt như thường, chỉ thấp nói, tam hoàng đệ, quả nhiên có ngươi, Tần Kinh Vũ không thể có suy nghĩ sâu xa hắn trong lời nói hàm nghĩa. Dành trước hai bước, đè lại Tần Trạm Đình cầm kiếm thủ, cười làm lành nói, nhị hoàng huynh bớt giận, đều là của ta sai. Ta cùng đại hoàng huynh đánh đố tới, đổ rốt cuộc ai lá gan lớn hơn nữa. Sự thật chứng minh ta thua, ta cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục, để cho thỉnh hai vị hoàng huynh đi nghe thấy hương lầu uống rượu bồi tội. Như thế nào, nguyên lai là đánh đố. Tần Hưng Lan đôi mắt lóng lánh. Trầm ngâm nói, các ngươi đánh cuộc gì lợi thế? Chúng ta đổ, Tần Kinh Vũ nói còn chưa dứt lời. Đã bị Tần Trạm Đình một tiếng la dày đánh gãy, ai đánh với ngươi đổ, ngươi này người nhát gan, nếu không dám cùng ta hợp tác, cũng đừng chạy tới rào của ta cục. Dứt lời Mạnh bỏ ra tay nàng, miệng phát ra một tiếng thét dài, tiếng huýt gió liên miên. Không quá một hồi, nguyên bản tĩnh lặng tường viện thượng tề loát loát toát ra 30 đến hào huyền sắc bóng người. Thân thủ nhanh nhẹn, kiếm phong sáng như tuyết, Tần Trạm Đình ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm tàn nhẫn, lão nhị, ta bản không muốn đối với ngươi động thủ, là ngươi bức của ta. Thừa dịp bóng người lướt qua đầu tường, chưa rơi xuống đất đứng vững, Tần Kinh Vũ nắm lên đứng thẳng bất động Tần Hưng Lan. Kêu to, đi mau, phía sau trường kiếm đánh úp lại, bị tả hữu hai đạo ánh đao chặn đứng, là Lưu ở ngoài cửa huynh đệ thấy được tình hình không đúng. Tiến đến tương trợ, chủ tử đi mau, Tần Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Tần Hưng Lan bôn hướng viện môn, chỉ cần có thể kéo dài một trận, chờ hai người chui ra rừng cây, đi chùa miếu tiền điện, nơi đó người đến người đi. Đại hoàng huynh thị vệ lại là kiêu ngạo, cũng không dám ở trước công chúng dưới động thủ hành hung. Chính là đáy lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Mới vừa rồi rõ ràng ngưng thần nghe qua, không có nghe đến tiếng hít thở. Vì sao hội đột nhiên toát ra một đám người đến? Chẳng lẽ là chính mình tính lực ra sai lầm? Còn có, nhị hoàng huynh không phải cũng mang theo đại đội nhân mã đi ra sao? Như thế nào đan thương thất mã xuất hiện ở tiểu viện lý? Thủ hạ của hắn đâu? Một cái lảo đảo, bàn tay bị đại lực bỏ ra, hiểm hiểm gục, ổn định thân hình đồng thời, chợt thấy kình sau một trận gió đến, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió. Tần Kinh Vũ bản năng thấp người nghiêng đầu, tả nhĩ vi đau, một đạo thanh mang lao qua nhĩ khuếch bắn nhanh mà qua. Thẳng tắp đình nhập tiền phương thân cây. Là Chi Vũ tên, ngay tại mới vừa rồi nhảy xuống người đến đầu tường, rậm rạp lại che kín bóng người, thậm chí không chỉ là đầu tường, liền ngay cả núi giả bồn hoa trên ngọn cây đều có. Nhân sổ chừng hơn trăm, người người màu xanh trang phục, cầm trong tay thiết cung mũi tên nhọn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, là có thể đem phía dưới người bắn thành tổ ong, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Tất cả mọi người mắt choáng váng, giật mình ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhị hoàng huynh ngươi, đường lang bổ thiên, hoàng tước ở phía sau. Vị này tương lai thái tử, xa không bằng thế nhân suy nghĩ như vậy văn nhược khả khi. Điện quang hỏa thạch gian, mắt gian bạch quang hiện lên, chợt nghe a hét thảm một tiếng. Tần Trạm Đình cầm kiếm cánh tay phải đã bị chém xuống. Cụt tay rơi xuống ở nhân cũng đau đến sắc mặt trắng bệch. Đương trường hôn mê bất tỉnh, biến cố xoay mình sinh, nhân chờ đều là kinh hô. Chỉ có Tần Hưng Lan bình tĩnh hé ra mặt, lấy khăn tay, chậm rãi đem trên thân kiếm vết máu lau đi. Này một kiếm sạch sẽ lưu loát, ra tay cực nhanh, không biết đã muốn mưu hoa luyện tập bao nhiêu thứ. Tần Kinh Vũ như là xem người xa lạ giống nhau nhìn hắn. Thanh âm chua xót, xem ra ta là đến nhầm, chân chính thiết hạ thật mạnh vây quanh không phải người khác, mà là vị này nhị hoàng huynh, tương kế tựu kế, rõ ràng dị kỷ, đại hoàng huynh Tần Trạm Đình ngay thẳng lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu nàng không ba ba tới rồi ngăn cản, Tần Trạm Đình có lẽ khinh địch, nhưng cũng bất trí cảnh giác toàn vô, quân lính tan rã. Tần Hưng Lan cười nhẹ, ngươi không có tới sai, thiếu ngươi, ta không có cách nào khác thắng được như vậy thoải mái. Hơn nữa, trò hay vừa mới bắt đầu, Tần Kinh Vũ híp mắt, thẳng thắn lưng, có ý tứ gì, Tần Hưng Lan lui ra phía sau nhất đi nhanh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang vọng trong viện, đại hoàng tử Tần Trạm Đình cùng tam hoàng tử Tần Kinh Vũ hiệp đồng tác loạn. Ý muốn mưu hại bản điện hạ, chứng cớ vô cùng xác thực, tội làm đền tội, truyền ta mệnh lệnh, trong viện sở hữu đồng phạm, bất lưu người sống, giết không cần hỏi, như nhất dũng nước đá từ đầu kêu hạ, Tần Kinh Vũ cả người run run, ít dám tin, nhị hoàng huynh, ngươi, muốn giết ta, Tần Hưng Lan không hề xem nàng, chỉ cao giọng quát, bắn tên, cách trương,